Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 287, Sylvaner. Đừng để cho ta hối hận đã từng là quyết định. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ngay tại ba người lúc nói chuyện. Silverhand kỵ sĩ đoàn ba vị thống lĩnh. Vậy mỗi người ở người hầu dưới sự giúp đỡ tháo xuống cản trở áo giáp. Gia nhập vào chữa trị trong đội ngũ. Bọn họ trên khôi giáp còn dính chưa khô khốc hôi thúi huyết dịch. Vừa thấy liền biết là hỏa tốc từ tiền tuyến trên chiến trường chạy về. Có ba vị truyền kỳ thánh kỵ sĩ gia nhập. Kalia ngực trái vết thương tử linh năng lượng lập tức bị át chế trụ. Lại nữa lan tràn, bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất. Mà khô héo hắc hóa ra thịt. Vậy chậm rãi khôi phục nguyên dạng. Trong đó chữa trị pháp thuật nhất là tinh xảo. Vô ý thức Tyrion Fording vị này toàn năng truyền kỳ thánh kỵ sĩ. Hắn đối với thánh quang nắm trong tay, vượt xa còn lại hai người. So với dùng thánh quang chữa trị, thân hình cao lớn Detherohan tinh thông hơn đánh cận chiến. Cho tàn sứ giả Morgraine vậy giống như vậy. Bàn về đạt tới chữa trị thủ pháp, bọn họ còn không bằng đã từng tinh thông đạo này Lady Ludrun. Thừa dịp mọi người tay chân luống cuống, Angma tỏ ý Kaenertha vương tử và ló cơ thơ ma cùng đi đến dễ dàng nói chuyện trong góc. Giao nói chuyện, điện hạ, cũng không phải là giấu giếm. Chỉ là còn chưa kịp đem việc này báo lên cho ngài. Angma lẳng lặng bị khống chế Sylvaner, định nhập vào người mình. Lại bị mình bất ngờ lọc sạch, lấy được tự do lần nữa sự việc nói một lần. Sylvaner tướng quân, hẳn là trước mắt trừ pháp áo đại giáo chủ trở ra. Chỉ vừa thoát khỏi Vu Yêu Vương khống chế tự do thiên tai vong linh. Angma lời nói rất tinh chuẩn. Phổ thông vong linh cùng xuất thân quân đoàn Skirt vong linh là hai cái khái niệm. Một cái tự do, một cái bị khống tại Vu Yêu Vương. Cái thế giới này vẫn tồn tại rất nhiều lựa chọn lấy loại phương thức này kéo dài sinh mạng tự do. Vong linh, Kaenertha nghe vậy thật sâu cau mày. Nhận lấy ló cơ thơ ma trong tay nửa đoạn mưa tên. Cầm ở trước mắt xem tường tận. Không nghĩ tới nàng lại có thể vậy thoát khỏi Vu Yêu Vương khống chế. Cho nên, các người hoài nghi là nàng tập kích pháp áo đại giáo chủ. Ló cơ thơ ma không dám kết luận, nhìn về phía Angma, Angma lắc đầu nói, Sylvaner tướng quân quả thật có như vậy động cơ, sử dụng như vậy mũi tên, thực lực lại mạnh đến đủ để trọng thương pháp áo đại giáo chủ. Bất quá đầu mối thượng không rõ tích, ta không dám kết luận bừa, động cơ gì, cừu hận, Angma dài dài hà hơi, chuyển hướng Kaenertha vương tử. Đối với Atha sâu tận xương tủy cừu hận, Sylvaner tâm trí đã sớm là cừu hận nơi vặn vẹo. Vì báo thù, nàng có thể làm ra bất kỳ hy sinh. Nàng cần binh lực tới đạt thành mình mục đích. Nhưng lịch sử đã không giống với chánh sử. Vu Yêu Vương lực lượng không có bị tổn thương. Trước mắt còn chưa có bất kỳ thiên tai vong linh thoát khỏi Vu Yêu Vương khống chế tinh thần. Giả thiết hung thủ thật sự là Sylvaner, mặc dù không biết nàng là làm sao tìm được pháp áo đại giáo chủ. Nhưng Angma có thể muốn rõ ràng, nàng là vì cái gì, nếu không cách nào trợ giúp những thứ khác vong linh thoát khỏi khống chế. Vật thì dứt khoát cướp lấy những vong linh này quyền khống chế. Lợi dụng chúng tấn công Atha. Salatat lưỡi đao của hắc ám đế quốc ảnh hưởng có thể thay đổi một ý chí của cá nhân. Có lẽ nàng muốn lấy được pháp áo đại giáo chủ trợ giúp. Mượn cái này cầm bất tường chi nhận, tới đạt thành mình mục đích. Hành động này quá mức không chừa thủ đoạn nào. Pháp áo tự nhiên sẽ không đồng ý. Liền gặp phải công kích, coi như hắn nguyện ý. Đạt thành Sylvaner mục tiêu vậy tuyệt không phải chuyện dễ. Nơi này liền xuất hiện khác điểm khả nghi. Dù cho Sylvaner mạnh mẽ cực kỳ, vậy tuyệt không cách nào đánh bại tay cầm Salatat pháp áo đại giáo chủ. trừ phi nàng lấy được cái gì trợ giúp. Bất quá hết thảy các thứ này cũng chỉ là một suy đoán mà thôi. Kaenata chú ý tới Ronan liên tục hướng bên này xem ra. Không khỏi hỏi, Angma, còn có ai biết Sylvaner sự việc? Chỉ có ta, Ló Cơ Thơ Ma tướng quân, Lady Ludrun nữ sĩ, cùng với Ronan vợ chồng. Angma trầm giọng trả lời, Điện hạ, Salatat quyết không thể rơi vào tay người khác. Không người có thể chống cự trong đó, Hắc Ám nói nhỏ. Nó ắt sẽ một lần nữa là chúng ta mang đến tai nạn. Chúng ta phải tìm về cái này kiện Hắc Ám thần khí. Ngươi chuẩn bị làm gì? Rất đơn giản, ta tự mình đi tìm Sylvaner tướng quân, như có thể bài trừ nàng hiềm nghi. Vậy dĩ nhiên là tốt, như hung thủ chính là nàng. Angma lắc đầu một cái. Sylvaner, chỉ mong ta thả ngươi tự do. Không phải một cái quyết định sai lầm. Không được, Kaenatha như đinh chém sát nói. Lại bất luận Lordaeron điệu vực rộng hào phóng. Tìm Sylvaner không khác nào mò kim đáy biển. Coi như tìm được, vạn nhất hung thủ chính là nàng. Ngươi như thế nào chống cự một cái có thể bị thương nặng pháp áo đại giáo chủ truyền kỳ tồn tại? Ta không cho phép, Angla khẽ cười nói, Điện hạ, ta có ta biệt pháp. Hai vấn đề, cũng không thành vấn đề. Kaenatha nhìn hắn một lát, nghĩ tới hắn, thân phận chân thật. Liền bất đắc dĩ thở dài, nói, được rồi, nhưng vào lúc này, bên ngoài lều đột nhiên truyền tới truyền tống pháp thuật đặc biệt ma lực chập chờn. Một giây sau tiếng bước chân dồn dập vang lên. Một người ăn mặc màu trắng mộc mạc bào dùng người trung niên loại nam tử sải bước đi tới. Không nói hai lời liền tra nhìn lên pháp áo đại giáo chủ thương thế tới. Vóc người của hắn so với là to con, nhìn như đặc biệt sức khỏe. Đầu trọc, xúc trước nồng đậm râu, một đôi thâm thúy ánh mắt màu xanh da trời bên trong tràn đầy lo âu. Tất cả mọi người sững sốt một chút. Sau đó mới nhận ra người. Đại giáo chủ Tyrion dẫn đầu hỏi thăm. Một đám Silverhand kỵ sĩ đoàn thành viên theo sát phía sau. Người tới chính là bảy nước thánh quang giáo hội đại giáo chủ Benedictus. Lần thứ hai chiến tranh sau này, giáo hội trung tâm liền dần dần chuyển nhập xây lại song vương quốc Stormwind. Trong những năm này bảy nước suy sụp, cũ liên minh cũng không phục tồn tại, đưa đến giáo hội cùng Silverhand kỵ sĩ đoàn giữa lui tới càng ngày càng thiếu. Người ngoài thường lầm cho rằng trụ sở chính ở vào Lordaeron Silverhand kỵ sĩ đoàn là thành tâm ra sức tại Lordaeron vương quốc tổ chức. Thánh quang giáo hội cũng chỉ là vương quốc Stormwind giáo hội mà thôi. Trên thực tế, Thánh quang giáo hội là siêu thoát bảy nước khổng lồ tín ngưỡng tổ chức. Kỵ sĩ đoàn chính là pháp áo đại giáo chủ xây dựng. Trên danh nghĩa thuộc về toàn liên minh, trừ bởi vì chỗ hơi gần, mà từ Lordaeron thu nhận thành viên trở ra. Kỵ sĩ đoàn còn sót lại thành viên, toàn bộ đến từ cũ liên minh mỗi cái thành viên nước cùng thành viên tộc. Cũng tỉ như một ít Bronbeard người lùn thánh kỵ sĩ. Ví dụ như đời sau nổi tiếng Bắc phạt quân đại lãnh chúa Đạt Ngươi Phất Tư. Mặc dù Benedictus cùng ba vị kỵ sĩ đoàn thống lĩnh là cùng một đời người, cùng là pháp áo học trò, thậm chí so Tyrion còn nhỏ lần trước chút, nhưng bởi vì hắn là giáo hội đại giáo chủ Silverhand thành viên, phải cho 120% tôn trọng. Xin lỗi, ta quá mức nóng lòng. Đại khái tra xét pháp áo thương thế sau đó, pháp áo mới áy náy hướng tại chỗ chư tộc lãnh tụ gật đầu hỏi thăm. Bọn họ thương thế như thế nào? Nhưng người nào cũng nghe ra, hắn rõ ràng càng là lo lắng mình lão sư. Alonsus Fao, Kalia công chúa chúng ta còn có pháp có thể liệu, nhưng pháp áo đại giáo chủ, Lady Ludrun và còn lại chữa trị người trao đổi một chút ánh mắt. Lắc đầu nói, chúng ta kỹ thuật có hạn, khó mà dùng thánh quang chữa trị lão sư vong linh khu. Tyrion dè dặt rút ra liền Calia công chúa, ngực trái mũi tên, ở thánh quang dưới sự bảo vệ. Vết thương không có bị hai lần tổn thương. Benedictus lo lắng nhìn nằm ở trên giường hành quân bất tỉnh nhân sự pháp áo đại giáo chủ. Lòng như lửa đốt, mọi người đều biết, vong linh đại biểu tử vong lãnh vực, là tử linh năng lượng cụ tượng hóa, cùng trật tự sinh vật tồn thân tự nhiên hoàn cảnh hoàn toàn ngược lại. Tồn tại bản chất khác biệt, thánh quang mặc dù không ở nơi này chủng hai tướng đối lập quan hệ trong, nhưng thời đại bây giờ cũng không xem ở theo nhau tới lớn trong chiến tranh. Bất kỳ lãnh vực cũng lấy được nhảy vọt phát triển đời sau. Hạng mục các người xưa đối với thánh quang hiểu và nắm giữ còn dừng lại ở tương đối nông cạn tầng thứ. Nói cách khác, trước mắt không có bất kỳ mục sư, thánh kỵ sĩ dám nói mình có thể sử dụng thần thánh pháp thuật chữa trị một cái vong linh. Theo Angma biết, đời sau bị quên người mục sư cửa là thánh quang phát triển làm ra kiệt xuất cống hiến. Ở bọn họ trong tay, thánh quang bắt đầu có thể chữa trị vong linh thương thế, mà không phải là đem lọc sạch. Chúng ta có thể dùng thông linh thuật kéo dài pháp áo đại giáo chủ sinh mạng, cũng tạm thời đem hắn phong đông đứng lên, lấy tranh thủ chúng ta tìm được những thứ khác thích đáng biện pháp thời gian. Modera nói, còn lại Kirin to nghị viên vậy cùng nhau gật đầu, liên kết hai cái thế giới cửa truyền tống mở sau này. Thất lạc tại ngoại vực Dalaran mọi người, vậy theo Kaenatha vương tử cùng chung quay trở về Azeroth. Thông linh thuật, Benedictus chau mày, chỉ có thể làm như vậy. Modera gật đầu nói, nhưng hơn năm qua, thông linh thuật một mực bị liệt là cấm kỵ. Chúng ta cũng chỉ là hiểu rõ một chút nông cạn da lông mà thôi. Không dám cam đoan hiệu quả. Mọi người bàn thời điểm. Kaenatha lên tiếng nói, ta sẽ từ trong tộc tìm rõ ràng thông linh thuật người nghiên cứu, làm hết sức cung cấp trợ giúp. Mọi người đều nhìn lại, nhất là Benedictus, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Đi qua Amma lúc, lại là hướng hắn vô cùng hiền hòa gật đầu một cái. Tính lại lên lần này, huyết tinh linh cũng đã cứu hắn lão sư hai lần. Thông linh thuật một mực bị Dalaran liệt là cấm kỵ. Mặc dù thư viện trong quán ẩn giấu hàng loạt tương quan nghiên cứu chứ tác, nhưng một mực không cho phép người thường xem. Theo thiên tai xâm lược, căn cứ biết người biết ta tâm tính, bộ phận này sách liền bị giải cấm. Bọn pháp sư hoặc nhiều hoặc ít đều biết một ít tương quan kiến thức, nhất là lãnh đạo Dalaran Kirin to nghị viện. Bất quá nếu là cầm chữa cho trị pháp áo đại giáo chủ, đó là không tạo được cái gì hiệu quả, bởi vì những cái kia ghi lại quý giá kiến thức sách liên quan Dalaran thành, toàn bộ đều hủy ở Akaimon tử vong chỉ một cái hạ. Lúc này, bọn họ liền kém hơn nội tình thâm hậu Queerthaler. Mặc dù giống vậy bị liệt là cấm kỵ, nhưng ôm giống vậy tâm tính cho nghiên cứu, cầm tới đối kháng thiên tai vong linh học giả có thể không phải số ít. Chỉ ít vậy so với cái này chút Dalaran pháp sư mạnh. Ta đối với chư vị trợ giúp vô cùng cảm kích. Benedictus một tay vịn pháp áo đại giáo chủ giường hành quân, thật sâu thi lễ hỏi thăm. Chúng ta phải tìm được vậy kiện hắc ám thần khí, quyết không thể để cho nó rơi vào ác đồ tay. Pháp áo đại giáo chủ chữa trị một chuyện giải quyết sau này. Có người và Angma lo lắng chuyện giống vậy, lập tức đưa ra một điểm này. Liên quân cao tầng thảo luận, rất nhanh liền chuyển vào như thế nào tìm Salatat. Đứng ở bọn họ cao độ lên, ai cũng rõ ràng vậy kiện thần khí đáng sợ, nếu như rơi vào thiên tai trong tay, rất có thể cho chư tộc liên quân mang đến tai nạn tính hậu quả. Điện hạ, ngài có biết hay không Merrow Fellstorm? Mọi người thảo luận đang lúc, Angna vốn muốn rời đi trước tìm Sylvaner, nhưng đột nhiên nghĩ tới cái gì, xoay người lại hỏi, Merrow Fellstorm? cái đó hy sinh sau vẫn lấy vong linh khu tiếp tục phấn chiến đệ nhất loài người pháp sư. Tirisfo nghị hội người sáng lập. Kaenertha nói vừa ra miệng, liền biết rõ Angma ý nghĩa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https. tiuyencv.com/do-thi-gạch-nối-thi-gạch-nối-thi-gạch-nối-di-gạch-nối-tao-gạch-nối-vi-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.